Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, quả đấm sản phẩm. Converter Dung Kiều cầu phiếu mấy ngày kế tiếp không có gì nói. Chính là mọi người ở ba phụ nữ dưới sự hướng dẫn mất mạng đi giao. Ba phụ nữ hứng thú bừng bừng năm người đàn ông vậy thì khỏi nói. Cư An lại là suy nghĩ lập tức đem mình lau cổ. Cái này đường phố là một cái cửa tiệm một cái cửa hàng đi dạo à. Muốn mạng ra, cuối cùng đem mấy vị lão Phật ra phục vụ tốt lắm. Mời mấy vị đi Giang Yorkshire ăn một nắm trong nhà mình sinh sản thịt bò. Trả tiền thời điểm cảm giác được mình cẩn thận cũng nhảy một chút. Nhìn giấy tính tiền lên con số. Cái này tốt tiệm ăn cộng thêm tốt thịt bò nhất định chính là hắc đến Phi Châu đi. Cư An cùng Vương Phàm hai người đưa đi một nhóm cuối cùng Vương Kiếm Minh hai tên. Hai cái mới hoàn toàn nhẹ nới lỏng. Từ địa ngục tựa như New York chạy về phía cuộc sống tốt đẹp Montana. Trở lại hạnh phúc trong nhà gì cũng chớ nói. Tắm hạ lên giường ngủ. Cái này từ buổi chiều một mực ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Cơm tối cũng không ăn. Lúc này mới đem khí sắc nuôi hơi khá một chút. Buổi sáng chuyện gì không có làm. Chạy đến hồ bơi bên trong bơi lội. Trong chốc lát Teddy mang phát điều bốn cái chui vào chạy tới trong ao đi theo Cư An chơi đùa. Chơi một hồi Cư An từ ngưỡng bát xoa nằm ở Teddy trên lưng. Sờ Teddy ướt nhẹp đầu. Chuyện cũ không chịu nổi quay đầu. Trước mặt mấy ngày nay là qua sống không bằng chết à. Cảm khái một hồi cảm thấy Teddy trên lưng không thoải mái. Toàn bộ hùng mau dính nước liền nín. Tuy nói thịt nhiều. Cái này cũng không thoải mái không phải. Nhìn cách đó không xa bay thở mạnh đệm giường. Hướng về phía Teddy chỉ một cái. Đem ta vận đến bên kia đi. Teddy theo ngón tay phương hướng. Đem Cư An nhờ đã qua. Cư An từ Teddy trên lưng lười biếng leo đến trên đệm. Nhà đầu dùng cái đệm quá nhỏ. Thân thể là có thể chuyến hạ. Chân này không bỏ được. Không thể làm gì khác hơn là thả ở trong nước. Nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên đệm thỉnh thoảng kêu hai tiếng. Chớ có biếng nhá. Dưới nước mấy cái đầu chĩa vào khí cái đệm dùng sức hoa. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh chiếu từng cái sáng lên thủy văn. Phụng bồi màu trắng mặt tường hết sức xinh đẹp. Cảm khái một hồi. Cảm thấy cái này cái đệm tốc độ càng ngày càng chậm. Nghẹo cổ bốn phía vừa thấy. Nguyên lai năm cái đầu chỉ còn lại có Teddy một cái. Đầu vòng vo một vòng. Thấy rơi vào sau cùng nhiều đóa đã leo ra ngoài hồ bơi. Đang bỏ rơi trên người nước. Đi ra bên ngoài. Không biết là hoa hoa vẫn là dây thiều cái đuôi. Màu vàng mang một toát lông đen ở cửa chớp mắt rồi biến mất. Ai? Cư An thở dài. Sờ một cái Teddy chán. Lâu trước giường bệnh không hiếu tử à? Cái này làm cho bọn họ đẩy cái đệm cũng một mực từ chối. Xuống cái đệm, bơi đến hồ bơi bên cạnh. Nước cũng không lau nằm bãi cát trên ghế. Teddy đi theo lên án đem trên người nước bỏ rơi vung. Nhoài người đến liền Cư An bên cạnh. Đem đầu bỏ vào Cư An cái ghế trên tay vịn. Cư An nhìn xuống cửa. Từ trong không gian cầm mấy cái trái cây đi ra. Nhớ lại mấy ngày trước thấy lớn con ếch bắt một cái bỏ vào Teddy trong miệng. Rát băng hai cái liền bị Teddy nuốt vào trong bụng. Cư An ngẩng đầu nhìn một chút. Đồng chí Teddy không ngừng le lưỡi liếm lỗ mũi. Trong miệng còn nói lẩm bẩm trước. Nhìn dáng dấp con ếch mùi vị không tệ. Tiếp tục nằm ở trên ghế sờ trên bụng để trái cây. Nhét vào Teddy trong miệng. Thứ tốt giữ lại từ từ ăn. Tiếp tục lâu dài. Mới vừa đút hai ba cái trái cây. Vương Phàm thanh âm liền truyền tới. Là nên vào hồ bơi bên trong thoải mái một chút. Cư An nghiêng đầu vừa thấy. Vương Phàm đã nằm bên cạnh trên một cái ghế. Hướng về phía Vương Phàm nói. Vậy ngươi làm sao không đi vào dạo chơi lần trước vòng? Ta mới vừa bơi một vòng cảm giác cực kỳ thoải mái. Vương Phàm đem chân vểnh lên. Chỉ bàn chân hướng về phía Cư An nói. Ngày hôm qua trở lại một cái. Trên chân nổi lên ba cái lớn ngâm. Không dám đến trong nước đi. Nói xong từ Cư An trên bụng cầm một cái trái cây. Ở Cư An bên cạnh trên y phục lau hai cái. Rát băng một chút ăn. Vẫn là trong nhà này trái cây giòn. Ăn ngon. Nói nhảm. Cứ ăn ngẩng đầu tiếp tục cho Teddy đút trái cây. Ngày hôm nay không đi xem mục trường sao? Vương Phàm gặm trái cây hướng về phía Cứ An hỏi. Cứ An lười biếng khoát tay một cái. Không đi ngày hôm nay tiếp tục nghỉ ngơi. Thua thiệt tốt đi Na, không phải Lý Na các nàng ba cái. Đây nếu là giống như các nàng ba cái vậy, không qua 2 năm ta thì phải đem mình treo lên gió thành. Nhân thịt khô. Vương Phàm nghe gật đầu một cái phụ họa nói. Thật lợi hại. Người thấy Ngô Minh cùng Tiền Phong không có. Vậy đi dạo thần thanh khí sảng. Đây là bị rèn luyện ra được. Người ta cùng Vương Kiếm Minh mệt mỏi cùng một chó tựa như. Dùng chân đụng một cái Cứ An bắp chân bụng nói tiếp. Cái này nói rằng là càng ngày càng gần. Chúng ta qua đoạn thời gian thì đi bang California tham gia rượu mới buổi họp báo liền. Mayer đây là chuẩn bị thế nào? Người có hay không hỏi một chút? Cứ An đem bắp chân rụt một cái. Vương Phàm cầm trong tay hột bốn phía nhìn xuống không tìm được thùng rác. Không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Đem hột bỏ vào Teddy trong miệng. Teddy người tới không cự. Nhai ăn. Vương Phàm thuận tay ở Teddy trên đầu sờ một chút. Khích lệ nói. Teddy là thật không uổng công nuôi sống. Ngoặc kép. Sau đó đặt mông làm được trên ghế. Không có hỏi. Dù sao đến lúc đó chúng ta đi là được. Đang nói đến chỗ này. Mẹ đi tới hướng về phía Cứ An nói. Đi trong thành mua chút khoai tây tới. Nhà trái cây cũng không nhiều cũng cần mua. Ngoài ra còn có nước gội đầu cái gì. Ta để cho ba ngươi nhóm một tờ đơn. Buổi sáng đi ngay đừng mè nheo. Sẽ chờ ngươi trở lại mua đâu. Cứ An lười biếng nói tiếng. Biết, sau đó suy nghĩ một chút cái này trong không gian con ếch thì có ăn. Lập tức cùng đầy đủ điện tựa như từ trên ghế ngồi dậy. Đi ngay, ngoặc kép, quay đầu nhìn mắt nhìn chằm chằm mình Vương Phàm nói. Người có muốn đi chung hay không? Ngoặc kép, Vương Phàm nhìn Cứ ăn một chút chỉ mình lòng bàn chân. Ta đây là người bị thương, không thể cùng ngươi đi. Ở nhà thật tốt dưỡng thương. Lời còn chưa nói hết liền bị Cứ An ở trên đùi vỗ một cái tát. Mặc xong quần áo, đi tới phòng khách liền từ trên bàn uống trà nhỏ đem viết đầy chữ giấy đầu sờ tới. Chiết một chút bỏ vào trong túi. Đi tới cửa, từ trong hộc tủ trong chén móc ra chìa khóa xe. Lái xe trực tiếp chạy thành phố Great Falls bên trong đi tới. Đè tờ đơn mua xong viết đồ dùng. Còn như trái cây cái gì vậy còn dùng mua sao? Trực tiếp mua mấy cái rổ, sau đó mua một cái túi lưới chạy trong nhà chỉ trở về. Đến nửa đường, đem xe quẹo vào một cái cánh rừng nhỏ bên trong. Sau đó đem trái cây phân môn biệt loại cất xong. Như vậy chỗ phía sau chính là thả mấy cái rổ trái cây. Đến không trung trong nhà cẩn thận tìm một chút đem lớn con ếch cũng bắt đi ra. Tổng cộng 7-8 cái một cổ não bỏ vào túi lưới bên trong. Thông qua mấy ngày buổi tối nghiên cứu, Cứ An biết những thứ này con ếch không thể rời bỏ nước. Nhiều nhất cách mấy mét địa phương xa bắt chút ong mật ăn. Mương bên nước cạn là những thứ này con ếch thích nhất. Vòng quanh tìm 2 vòng đầu lớn cũng vào túi lưới bên trong. Lái xe về đến nhà, đem xe đậu ở cửa liền thấy Vương Phàm cái này cái gọi là bệnh nhân. Đang góc tường trên xích đu chơi đâu. Trong tay còn sờ cái kem ly. Bên cạnh trên xích đu cũng ngồi 2 đứa nhỏ. Vương Phàm vừa ăn một bên quay đầu đi theo đứa nhỏ nói chuyện phiếm. Cũng không biết ngươi cái này 30 tuổi người cùng bọn nhỏ có cái gì tốt trò chuyện. Đừng mù trò chuyện. Tới đem trái cây cho rời vào trong nhà đi. Cứ ăn không ưa nhất người khác nhàn rỗi mình chuyện làm. Lập tức sai xử liền người tới. Vương Phàm một bên cắn kem ly vừa hướng trước Cứ An đi tới bên này. Ăn xong rồi kem ly bỏ rơi hất tay. Lau miệng một cái. Đến Cứ An trước mặt. Cứ An liền nhấc lên một cái trái cây khuông bỏ vào Vương Phàm trong ngực. Vương Phàm nhận. Đưa đầu đi trong xe vừa thấy. Mua không thiếu à. Cái này 2 khuông cấp cho ta cha vợ đưa qua. Còn lại giữ lại chúng ta mình ăn. Cứ An cũng ôm lên một khuông trái cây hướng trong phòng đi tới. 2 người qua lại rời 2-3 chuyến mới đem trái cây rời hoàn. Cuối cùng đi tới bên xe, lúc này Vương Phàm liền thấy đứng ở lưới trong túi lớn con ếch. Con trâu này oa có thể thật là lớn à. Vừa vặn buổi trưa thật tốt đánh một chút dâng đồ ăn. Người sẽ làm cái này sao? Cư An hướng về phía Vương Phàm hỏi. Vốn là Cư An là dự định chờ cha trở lại gây ra. Khi còn bé trong nhà ăn con ếch thời điểm đều là cha ra tay. Sau đó mà, không phải nói con ếch là ích trùng sao liền chưa ăn qua. Vương Phàm nghe đem vỗ ngực đông đông vang. Cái này có gì khó? Đợi một hồi ta liền đưa cái này xử lý. Ngươi liền nhìn được rồi. Nói xong nhấc lên túi lưới liền hướng trong phòng chạy đi. Không chút nào mới vừa rồi xách trái cây tùng tùng khoa khoa sức lực. Cư An đem lái xe về liền nhà để xe. Xách viết đồ dùng vào phòng. Xem đến mẹ già từ trong phòng bếp đi tới. Hướng về phía mẹ báo cho biết một chút vật trong tay. Mẹ nhận lấy đồ lại hỏi. Nghĩ như thế nào tới mua bò oa trở lại ăn. Ngoặc kép, Cư An cười ha ha nói. Ở Hoa Kiều siêu thị thấy cái này. Liền mua điểm trở lại. Thật lâu chưa ăn qua bò oa. Ngày hôm nay vừa vặn cho đỡ thèm. Vương Phàm đâu? Để cho hắn giết bò oa người này chạy đi đâu? Ngoặc kép, mẹ cười nói. Không cần ngươi nói. Đang phòng bếp thu thập đây, nói xong cầm viết đồ dùng lên lầu. Cư An đi tới phòng bếp, thấy Vương Phàm rời cái băng ghế nhỏ, đang dùng cây kéo giết con ếch, thủ pháp tương đối thuần thục. Cư An trên bờ vai vỗ một cái. Có thể à, nấu cơm chưa ra hình dáng gì? Cái này qua hậu kỳ oa có một tay. Không riêng gì qua hậu kỳ oa, giết lão con ba ba ta cũng sẽ. Chỉ tiếc Mai ơ nhà vậy chỉ không để cho ăn. Nếu để cho ăn ta đã sớm đem độc lực viết cật kiền mà tịnh. Vương Phàm đem một cái lột quang nộn. Con ếch chân bỏ vào bên chân chậu nhỏ bên trong. Chân cái gì đều đã bị cắt đi. Đối với Mai ơ nhà độc lực viết. Cư An cũng là không có biện pháp. Cũng không thể cùng Mai ơ nói cái này con ba ba là ta thả. Cho ta buổi tối mời ngươi uống canh. Cái này Mai ơ nghe thế nào cũng phải cùng Cư An liều mạng không thể. Tiếp tục ở Vương Phàm vỗ vỗ lên bả vai. An ủi nói. Cùng chúng ta chạy chăn nuôi ra con ba ba. Để cho ngươi ăn đủ. Một ngày sớm trưa tối ba bữa con ba ba canh. Uống ngươi máu mũi chảy ròng. Nhìn hai cái con ếch ở Vương Phàm trong tay biến thành uổng công con ếch chân. Cư An đi ra phòng bếp. Đến cửa phòng nhìn đứa trẻ chơi. Lập tức phải đi học. Bọn nhỏ cũng vui vẻ không được mấy ngày. Buổi trưa mẹ trọn vẹn phát huy tay nghề của mình, làm một đạo cay bò oa, một mâm bưng lên mỗi người hai ba đũa sẽ không có. Cha ăn đều là dường như giơ ngón tay cái lên, cái này oa thịt đơn giản là không có cách nào nói. Liền Dina cùng Cora cũng gặm thịt khen không dứt. Dina lại là hỏi, ngày mai lại đi mua một ít trở lại, cái này ăn quá ngon. Cứ ăn cả người toát mồ hôi lạnh, không có. Sau cùng chừng 10 cái đều ở nơi này. Muốn ăn chờ sau này đi. Ta hỏi một chút tháng mới có thể tiến hóa. Trong không gian lớn đều ở nơi này. Đứa nhỏ còn không có dài tốt đây. Một bên gặm oa chân một bên trong đầu hợp lại. Cái này con ếch có thể nuôi. Thịt quá tốt. Nói không chừng có thể thành trại chăn nuôi quả đấm sản phẩm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https tiuyencv.com/vong-noi-do-noi-cat-mat-kien-tien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.